Điển thiếp thanh đăng, chương 45, chẳng phải nàng đã từng sờ qua rồi sao? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giới ghìm ngựa bên cạnh xe, giao ngựa lại cho Đông Lai người theo hắn ra ngoài, rồi vén rèm chui vào, dáng vẻ cao lớn ngồi xuống bên cạnh Phùng Mẫn, quan sát sắc mặt nàng, hồng hào đầy sức sống, sáng đã ăn no chưa có muốn mua chút gì đó hay đồ ăn vặt trên đường cho nàng g, y, ế, c, thời gian không? Không cần đâu, đã quá giữa trưa rồi, đại quân vẫn đang chờ ở ngoài thành, chúng ta đến muộn thì không hay đâu. Phùng Mẫn đã quen với việc đúng giờ, tuân thủ phép tắc, làm chuyện khác người không phải là điều mà một người có thân phận như nàng có thể làm. Thái giới có chút không hài lòng, hắn cố ý đưa nàng ra ngoài, chính là hy vọng nàng có thể làm một chút, thoải mái một chút. Hắn không để ý đến nỗi lo của Phùng Mẫn, ra lệnh cho xe ngựa đi thẳng vào phố. Dặn dò Đông Lai đến vài cửa hàng điểm tâm và hoa quả khô nổi tiếng nhất, mua một đống đồ ăn. Phùng Mẫn nhìn những túi lớn túi nhỏ được nhét vào lòng, cách lớp túi đã ngửi thấy đủ loại mùi thơm, người bên cạnh khẽ dựa vào nàng, khuyến khích nàng mở ra nếm thử. Phùng Mẫn mở một gói hoa quả sấy, chua chua ngọt ngọt, vị rất ngon, bánh có in hoa cũng thơm và ngọt, ăn hai miếng, nàng nghe hắn hỏi. Ngon không? Nàng mở gói giấy màu vàng, định lấy một miếng khác cho hắn, nhưng tay lại bị hắn nắm lấy, miếng bánh nàng cắn dở bị hắn cắn một miếng, ăn xong gật đầu đầy vẻ hài lòng. Không tệ, không tệ, quả nhiên rất ngon. Phùng Mẫn hơi khựng lại, im lặng gói lại mấy gói giấy màu vàng đã bóc, cố hết sức lờ đi sự hiện diện mạnh mẽ của người bên cạnh. Xe đi được một đoạn, ước chừng còn chưa ra khỏi thành thì dừng lại, Phùng Mẫn nghi ngờ nhìn về phía Thái giới, hắn cười nghiêng người, xoa bóp tay nàng. Về chào hỏi một chút đi, ta đợi nàng trở về. Phùng Mẫn không hiểu nên vén rèm lên, hóa ra là trước cửa nhà mình, nàng không chờ đợi được nữa, liền bước lên gõ cửa. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bà người một nhà đình đoàn tụ, Thái giới dựa vào chỗ Phùng Mẫn vừa ngồi, duỗi thẳng đôi chân dài, lấy một cuốn sách từ tủ âm tường xuống, đọc chưa đầy một khắc thì rèm lại được vén lên, một người với đôi mắt đỏ hoe bước vào ngồi xuống, đã khóc, nhưng tinh thần rất tốt. Đôi mắt sáng rực rỡ nói lời cảm ơn với hắn. Đưa nàng về nhà một chút là muốn nàng vui, sao lại khóc rồi? Dưới sự bất ngờ, những giọt lệ kia như nhỏ vào tim hắn, nóng rực khiến hắn giật mình. Hắn kéo nàng lại ngồi xuống, giọng điệu chiều chuộng mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra. Nhớ phụ mẫu, vậy khi nào về ta lại đưa nàng đến thăm nữa, đừng khóc. Cảm ơn đại gia, Phùng Mẫn chân thành cảm ơn, nhìn thấy kho thóc ở nhà đầy ắp. Phụ mẫu sắc mặt hồng hào, mặc quần áo dày dặn, chứng tỏ năm nay họ đã sống rất tốt. Tất cả những điều này đều từ phủ thứ sử mà ra, mọi tủi thân của nàng đều tan thành mây khói. Thời gian gấp gáp như vậy, mà hắn vẫn dành thời gian đưa nàng về, nói không vui là giả. Cảm xúc vừa mới làm nũng với phụ mẫu còn chưa kịp kìm lại, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng xinh xắn, đặc biệt mềm mại dễ bị bắt nạt. Cảm xúc thương yêu trong lòng luôn dâng trào. Một ngày so với một ngày lại càng sâu đậm hơn, Thái giới ôm lấy cô nương vẫn còn luyến tiếc phụ mẫu, hôn lên mặt nàng, một lần nữa hứa rằng có cơ hội sẽ đưa nàng quay lại, chọc cho nàng nín khóc thành cười. Cuối cùng hắn cũng yên tâm, gấp rút lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng giêng còn chưa kết thúc, mấy ngày trước có một trận tuyết, mấy ngày nay tuyết tan, đường đi lầy lội không thể tả, chỗ ăn ở cũng rất sơ sài. May mắn là trước khi đi phụ mẫu đã gói một túi bánh hành và bánh bao chay tự làm ở nhà cho nàng mang theo. Tùy tiện nấu một chút lá rau khô trong nồi nhỏ, xé bánh khô thành miếng rồi thả vào, uống một bát nóng hổi như vậy là bụng đã no lắm rồi. Phùng Mẫn cứ nghĩ chỉ có một mình nàng là gia quyến đi theo, vì vậy đã mang theo mấy bộ quần áo đơn giản để đi đường. Sau khi hội hợp với đại quân, nàng phát hiện ra hai vị thiên hộ cũng đưa thê tử theo để lo việc nhà và sinh hoạt. Biết Phùng Mẫn là tiểu thiếp, họ cũng không có ý kiến gì khác, thấy tài nấu nướng của nàng giỏi như vậy, không nhịn được mà đến bắt chuyện, dần dần trở nên thân quen. Phùng Mẫn hào phóng, những món ăn vặt không ăn hết cũng sẵn lòng chia sẻ, đồ ăn làm ra cũng không giấu nghề. Nương tử của Tào Thiên Hổ, Triệu Hân Nương, là một người sảng khoái và nhanh nhẹn, thường xuyên qua lại với Phùng Mẫn nhất. Trong lúc trò chuyện, đã tiết lộ khá nhiều tin tức cho Phùng Mẫn, thực ra những năm trước đây, những người đi đồn điền đều cả gia đình cùng đi. Mấy hộ nông dân, phụ nhân trong nhà có thể gánh vác nửa bầu trời. Lần này sở dĩ chỉ có vài người nhà đi theo, chẳng qua là vì đại quân đã đi trước, đợi nhóm người này đi trước ổn định và bố trí chỗ ở, sau đó mới dễ dàng sắp xếp. Còn về lý do tại sao nơi đồn điền lại xa như vậy, Triệu Hân Nương thì thầm với Phùng Mẫn, đội quân ngàn người của họ bề ngoài là đồn điền, nhưng thực tế là đào quặng mỏ, không đến mức phải phong tỏa tin tức nghiêm ngặt, nhưng cũng phải đề phòng người Khương ở quan ngoại. Quỳ nói mùa xuân ở quan ngoại ngựa béo khỏe, không chừng sẽ đến cướp của chúng ta, nhưng ta cũng không thể nói toạc ra được, đúng không? Ta đã biết từ sớm rồi, năm ngoái ta cũng đi theo đồn điền, chỉ mất một ngày là đến nơi, làm gì có chuyện như bây giờ. Phùng muội tử, ta thấy muội da rẻ mềm mại, mà cũng là người từng ra nương ra dãy đó nha. Triệu Hân Nương ăn nói thẳng thắn, ban đầu Phùng Mẫn thực sự không quen, nhưng sau khi quen thân thì lại thấy thân thiết và thoải mái, cũng đã giúp nàng lấy lại khá nhiều bản tính ban đầu. Hai đại tỷ đã mang theo rất nhiều đồ đạc, binh lính không có ngựa, càng đừng nói đến xe ngựa, tất cả đều phải vác vai xách tay. Phùng Mẫn liền đặt đồ của họ lên xe, còn nàng thì xuống đi bộ cùng. Cứ đi như vậy, gần một tháng sau, cuối cùng cũng đến chân một dãy núi liên miên dài cả trăm dặm, phía trước cuối cùng cũng truyền đến tin tức đóng quân. Phùng Mẫn thở phào nhẹ nhõm, lại đi tiếp nàng sẽ nghi ngờ bản thân có thể chịu đựng được nữa không. Thật sự là sống quá lâu trong cuộc sống an nhàn, thể lực và sức bền đều kém đi rồi. Mỗi ngày đi hàng chục dặm, sau một ngày, chân sưng phồng, khi không thể kiên trì nổi, vừa nhìn thấy hai vị đại tỷ đi bộ dễ dàng như vậy, nàng cảm thấy ngại khi cứ suốt ngày ở trong xe ngựa. Cuộc hành trình gian khổ coi như đã kết thúc, dựng lều xong, hai vị đại tỷ chuyển đồ của mình từ xe ngựa xuống, Phùng Mẫn cũng đặt giường ngủ buổi tối vào lều, đốt lò sưởi để xua tan cái lạnh, đun nước nóng để lau rửa những thứ cần dùng, phần nước còn lại dùng để lau người. Làm xong tất cả những việc này, trời cũng đã muộn, gió rít gào, ăn một chút cơm tập thể, Phùng Mẫn liền chui vào lều trại. Cách chương